Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2355, chấn ma quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm đi ngược lên trên, đã thấy bốn phương tám hướng hắc vực bao phủ mà đến. Trong chốc lát đem hắn thân thể khốn tại hắc ám bên trong. Bành, Hàn Sâm một quyền đánh vào hắc ám phía trên, lại giống như đánh vào trên miếng sắt. Chấn cánh tay hắn run lên, lại chưa thể dung chuyển cái kia một mảnh hắc ám. Hắc ám ngưng tụ thành quỷ dị phiến đá, đem Hàn Sâm không gian bốn phía đều cho phong bế lên, đem hắn vây ở một cái vuông vức nhỏ hẹp không gian ở trong. Hàn Sâm từng quyền đánh vào bốn phía màu đen phiến đá phía trên. Chỉ thấy đế văn lóe lên, màu đen phiến đá nhưng không có bị đánh nát. Chỉ có màu đen ma văn tại phiến đá phía trên lóe lên. Trên trời cửu đầu điểu, địa ngục chấn ma quan tài, mặc cho ngươi đế văn chi thể làm sao cường hoành, cũng trốn không thoát ta chấn ma quan tài lĩnh vực chấn áp. Cửu đầu điểu thanh âm truyền vào Hàn Sâm trong tai. Hàn Sâm nhìn thấy phiến đá phía trên hiện ra ma văn, vậy mà biến thành đầu chim bộ dáng. Tại đối với hắn kêu lên, hưu bọn người quan chiến người, chỉ thấy Hàn Sâm bị một cái màu đen thạch quan chấn áp lên. Cái kia màu đen thạch quan tạo hình quỷ dị, nắp quan tài là một tôn cửu đầu quái điểu, chín cái chim đầu phân biệt chấn áp cửu phương, đem thạch quan gắt gao chấn áp, quan tài trên khuôn mặt ma khí phun trào, mặc cho Hàn Sâm làm sao oanh kích. Cái kia ma quan vẫn không nhúc nhích, Hàn Sâm song quyền liên tiếp oanh kích, nhưng thủy chung không cách nào đem chấn ma quan tài đánh nát. Phiến đá phía trên ma văn chớp động, hóa thành một cái đầu chim, tà dị điểu mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm hắc hắc cười quái dị. Không cần uổng phí sức lực, ta cái này chấn ma quan tài lĩnh vực có thể chấn chư thiên thần ma. Liền xem như thần hóa cường giả tới, cũng không đánh tan được đây quan tài. Ngươi bây giờ giao ra cổ thần chi nguyên còn kịp, nếu không chấn ma quan tài rơi vào vô tận ma uyên. Khi đó tự tính ta nghĩ thả ngươi đi ra cũng không thể nào. Hàn Sâm lại không để ý tới hắn, một quyền tiếp một quyền đánh vào chấn ma quan tài phía trên. Thế nhưng lại không có tác dụng quá lớn. Cường đại lực lượng cơ thể đánh vào ma quan trên vách, lập tức bị một cỗ như ma uyên bình thường lực lượng hấp thu, không cách nào thương tới ma quan nửa phần. Hàn Sâm triệu hồi ra tử điệp thần đồng kính, xem xét tỉ mỉ cái kia ma quan, chỉ thấy ma quan cũng không phải là thực chất, mà là một loại đến từ ma uyên lực lượng ngưng tụ mà thành, cùng cái kia quỷ dị ma uyên thế giới tương liên. Đang chậm rãi từ hiện thế hướng về ma uyên thế giới đi vòng quanh. Toàn bộ chấn ma quan tài trên ma khí càng ngày càng sâu. Chín cái miệng chim ở trong không ngừng phun ra ma khí. Trong mắt bắn ra ma quang, tựa hồ là đang vì ma quan dẫn đường. Ma quan chậm rãi độn hướng hắc ám trong hư vô. Tựa hồ có thể nhìn thấy từng đầu hắc ám biến thành xúc tu lôi kéo ma quan tiến lên. Tựu như cùng cửu đầu điểu nói, nếu là thật sự trốn vào cái kia hắc ám ma uyên bình thường trong hư vô, e là cho dù thần hóa cường giả cũng khó có thể giết ra. Thập lục hoàng tử, ngươi là tư chất ngút trời, lại được đế văn bảo hộ, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, tội gì vì một cái cổ thần chi nguyên mất mạng, tốt đẹp thế giới, vô số mỹ nữ. Còn có cái kia hoàng cực tộc chi chủ đế vị chờ đợi ngươi. Mất mạng thực sự không đáng. Ma quan trên vách không ngừng hiện ra đầu chim. Đối với Hàn Sâm cạc cạc kêu lên. Hàn Sâm nghe tâm phiền. Một quyền đánh tới. Cái kia đầu chim ẩn vào vách quan tài ở trong không thấy. Mà Hàn Sâm lực lượng lại bị ma quan hấp thu. Hàn Sâm trong đầu ý niệm tật truyền. Cái này ma quan lĩnh vực thực sự cổ quái rất, chỉ sợ không phải bình thường lực lượng có thể phá. Đế văn chi thể cố nhiên cường hãn, thế nhưng là đế văn chỉ là cùng ta huyết nhục kết hợp. Cũng không phải là bị ta khống chế, sở dĩ không có khả năng đem đế văn lực lượng đánh đi ra. Muốn dựa vào đế văn lực lượng đánh vỡ ma quan lĩnh vực gần như không có khả năng. Cửu đầu điểu, ta như bị chôn vào ma uyên, đối với ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi chẳng những lấy không được cổ thần chi nguyên, còn biết bị hoàng cực tộc liệt vào số một địch nhân. Tất giết cho thống khoái. Hàn Sâm nói, người khác sợ các ngươi hoàng cực tộc, ta đại tạc thiên lại không sợ. Sở dĩ ngươi hay là thành thành thật thật giao ra cổ thần chi nguyên. Nếu không liền đợi đến được chôn cất vào ma uyên đi. Hoàng cực tộc tên tuổi tại ta chỗ này khó dùng. Cửu đầu điểu cười lạnh nói. Hàn Sâm thần sắc không động. Tiếp tục nói ra, nếu không phải có thái thượng tộc làm chỗ dựa, đại tạc thiên chỉ sợ cũng không dám cùng ta hoàng cực tộc là địch a. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ta thân phụ ngàn vạn đế văn, là hoàng cực tộc từ xưa đến nay không có chi kỳ tài. Rất được hoàng phụ coi trọng, nếu là thật sự bị ngươi táng nhập ma uyên, ngươi đoán ta phụ hoàng hội làm thế nào? Hay là ngươi cho rằng thái thượng tộc lại bởi vì ngươi cùng chúng ta hoàng cực tộc toàn bộ khai chiến? Cửu đầu điểu trầm ngâm một chút, mới lạnh giọng nói ra, ít ngỡ lời vô ích. Giao ra cổ thần chi nguyên thì tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không liền xem như ngươi cái kia bạch hoàng lão tử tới. Hôm nay ngươi cũng nhất định thân táng ma uyên. Ta người này từ nhỏ tính tình thì không tốt. Ăn mềm không ăn cứng. Ngươi như thế uy hiếp. Tự tính ta thân vào ma uyên. Cũng sẽ không đem cổ thần chi nguyên cho ngươi. Hàn Sâm dừng một chút lại nói ra. Bất quá ngươi nếu chịu cùng ta đánh một cái cược, ta như thua, thì cam tâm tình nguyện đem cổ thần chi nguyên cho ngươi. Cửu đầu điểu nhíu mày hỏi, ngươi muốn thế nào cược pháp? Ngươi lấy trấn ma quan tài vây khốn ta. Đây không tính là bản lãnh gì. Ngươi ta đứng tại chỗ ai cũng không cho phép trốn tránh. Ngươi đánh ta một quyền, ta đánh ngươi một quyền. Ai trước tiên bị di động thân thể tự tính ai thua. Đây mới là thật đàn ông thuần hán tử. Nếu là ta thua, thì hai tay đem cổ thần chi nguyên dâng lên. Hàn Sâm nói, cửu đầu điểu mắt lóe lên. Khinh thường nói ra, ngươi có đế văn chi thể. Lực lượng cơ thể so ta cái này nửa bước thần hóa còn mạnh hơn. Ta vì sao muốn cùng ngươi cược? Ta không cần đế văn lực lượng. Nếu là sử dụng đế văn lực lượng liền coi như ta thua. Hàn Sâm nói, lời ấy thật chứ? Cửu đầu điểu ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm Hàn Sâm hỏi, ta lấy bạch hoàng chi danh thề. Nếu là ta không tin thủ hứa hẹn, liền để bạch hoàng chết không yên lành. Hàn Sâm nói, cửu đầu điểu nghe được Hàn Sâm vậy mà dùng bạch hoàng chi danh phát thề. Đến là tin tưởng mấy phần. Bất quá hắn trời sinh tính đa nghi, nháy nháy mắt nói ra, ta đồng ý đánh cược, bất quá ta muốn trước đánh, nếu là ngươi trước tiên di động, hoặc là sử dụng đế văn lực lượng, liền xem như ngươi thua. Hảo, Hàn Sâm đáp ứng rất sung sướng, cửu đầu điều thấy Hàn Sâm đáp ứng thống khoái như vậy. Trong tâm lại là sinh nghi, nghĩ nghĩ lại nói ra. Chúng ta chỉ có thể sử dụng bản thể lực lượng chọi cứng một kích, không thể sử dụng dị bảo. Hàn Sâm lập tức biến sắc, cường tự nói ra, sử dụng dị bảo hẳn là rất bình thường a. Cửu đầu điểu lập tức cười lạnh, sử dụng dị bảo so sử dụng lĩnh vực càng thêm không chịu nổi. Đã ngươi không phục ta trấn ma quan tài lĩnh vực, thì lại làm sao có thể sử dụng dị bảo? Cái này, Hàn Sâm sắc mặt biến ảo chập chờn, quyết định nhanh một chút cược cùng không cá cược. Trấn ma quan tài lập tức liền muốn trốn vào ma uyên. Lại không quyết định ngươi liền đợi đến chôn thân ma uyên đi. Cửu đầu điểu cười lạnh nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta muốn trước đánh. Hàn Sâm nhìn xem lúc sáng lúc tối liền bị kéo vào ma uyên trấn ma quan tài. Cắn răng nói, Không được, nhất định phải từ ta đánh trước. Cửu đầu điểu một cái bác bỏ. Hàn Sâm sắc mặt biến ảo chập chờn. Hồi lâu không nói gì. Thế nhưng là cái kia kinh khủng ma khí đã xuyên vào trấn ma quan tài. Lệnh quan tài thể sinh ra vặn vẹo. Hắc ám ma khí như là xúc tu bình thường chui vào trong quan tài. Hướng về Hàn Sâm trên thân dây dưa mà đi. Tốt, quyết định như vậy đi. Mắt thấy cái kia xúc tu bình thường hắc ám ma khí liền muốn lan tràn đến trên thân. Hàn Sâm lập tức hét lớn. Hắc hắc, vậy liền định như vậy. Cửu đầu điểu cười quái dị một tiếng. Chấn ma quan tài nắp quan tài mở ra. Hàn Sâm lập tức từ cái kia trong quan tài vọt ra. Mà chấn ma quan tài lại tại trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ. Giống như là bị từng đầu hắc ám xúc tu kéo vào hắc ám hư không bên trong. Cách chương.